Hồ Môn đạo nhân hơi ngẩn ra, nói, xem ra tiền bối biết không nhiều lắm về cái tiên phủ này. Bên trong phủ có lẽ có không ít bảo vật nhưng mà tại hạ thực sự không muốn vì một vài thứ không đáng mà mạo hiểm đến tính mạng. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói, kỳ thực ngươi nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý. Bọn ta tu luyện chính là vạn kim chi khu, không thể đơn giản nhảy vào nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải công pháp ngươi tu luyện là chân ngôn hóa luân kinh sao? Hồ Môn đạo nhân chỉ hơi trầm ngâm, đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện mà hỏi. Không sai, Hàn Lập ngẩn ra, có chút không rõ Hồ Môn đạo nhân nói thế là có ý gì, nhưng hắn vẫn gật đầu. Ha ha, tuy là ngươi tu luyện môn công pháp này nhưng xem ra ngươi cũng không rõ lắm về lai lịch của nó. Hồ Môn đạo nhân cười nói. Kính mong Hồ Môn tiền bối chỉ bảo. Hàn Lập ngẩn ra chắp tay nói. Mặc dù chân ngôn hóa luân kinh là một trong tam đại công pháp chấn phái của Trúc Long Đạo nhưng cũng không phải là do truyền thừa mà có. Chính là từ nhiều năm trước Bách Lý Đạo chủ đoạt được từ một môn phái có tên là chân ngôn môn mà có. Hồ Môn đạo nhân giải thích, cách chương.